Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 277, đại chiến bộc phát. Bạch Phong cũng không nghĩ tới gần nhất hai ngày này Băng Lạc Thành lưu truyền sôi sùng sục sự kiện. Kẻ cầm đầu lại là tông chủ của mình. Bây giờ thấy cái này đế quốc hoàng tử phẫn nộ bảo tẩu bộ dáng. Hắn là cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Đường đường luyện khí tông tông chủ thế mà đi trộm đồ. Đương nhiên hắn cũng đánh đáy lòng bội phục Từ Niên đảm lượng. Ngay cả đế quốc hoàng tử đồ vật cũng dám trộm. Quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Lại thêm cái này lôi đình trận pháp uy lực. Hắn cũng thấy được. Đáy lòng đối Từ Niên bội phục cũng càng thêm nồng đậm. Thật không biết luyện khí tông tại dạng này một vị tông chủ dẫn đầu dưới. Tương lai sẽ đi đến dạng gì độ cao. Luyện tiên đại trận bị phá. Trần Vô Địch bọn hắn cũng từ tinh thần tháp bên trong đi ra. Từ Niên, Trần Vô Địch bọn người nhìn thấy Từ Niên. Trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kích động. Các ngươi không có sao chứ? Từ Niên mở miệng hỏi. Không có việc gì. Bất quá phụ thân hắn, chúng độc rất sâu, tạm thời không cách nào vận dụng tu vi. Trần Vô Địch hồi đáp, Từ Niên nhìn thoáng qua Trần Thiên Sinh, sau thì là cười với hắn một cái. Các ngươi trò chuyện đủ chưa? Hạ Chính Phong nổi giận nói, cái này Từ Niên chẳng những trộm hắn linh thức, hại hắn tạm thời đánh mất một loại nào đó bản năng. Bây giờ thế mà còn phá hủy hắn luyện tiên đại trận. Hại hắn không có cách nào đạt được tinh thần tháp. Thù này nếu như không báo, hắn Thiên Ngân đế quốc hoàng tử mặt mũi còn hướng chỗ nào đạt. Đám người nghe được Hạ Chính Phong, cũng nhao nhao quay đầu nhìn về phía Hạ Chính Phong. Ánh mắt cực kỳ bất thiện. Đối với đế quốc hoàng thất, Trần gia đám người vốn cũng không có một tia hảo cảm. Bây giờ trải qua chuyện này, bọn hắn càng là trong lòng tràn đầy nộ khí. Cửu hoàng tử, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ngươi nếu là còn muốn tiếp tục, vậy ta đây lôi đình trận pháp cũng sẽ không khách khí. Từ Niên lạnh giọng nói, đối với cái này cửu hoàng tử, nói thật, Từ Niên cũng không có nắm chắc đem nó đánh giết. Tại trên thân, nhất định còn có cường đại bảo mệnh chi vật. Thật muốn đánh, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Đương nhiên cái này cửu hoàng tử thật muốn động thủ. Từ Niên cũng không sợ một trận chiến. Hừ, từ bỏ, ta nói qua hôm nay không giết ngươi. Ta liền không họ Hạ. Ngươi lôi đình trận pháp mặc dù lợi hại. Bất quá đối với ta thế nhưng là một chút tác dụng đều không có. Cửu hoàng tử hừ lạnh nói. Nói xong trên người hắn áo mãng bào liền trong nháy mắt nổ tung. Lộ ra một thân màu lam chiến giáp. Kỳ dị kim loại chiến giáp. Từ Niên sững sờ. Mặc dù đã sớm đoán được cái này cửu hoàng tử trên thân có được bất phàm bảo vật. Nhưng là không nghĩ tới cái này cửu hoàng tử tiện tay xuất ra bảo vật thế mà chính là kỳ dị kim. Loại chiến giáp. Hẳn là lam huyết ngọc lôi kim rèn đúc kỳ dị kim loại chiến giáp. Loại này kỳ dị kim loại có thể hấp thu lôi đình chi lực. Cơ hồ hết thảy lôi đình chi lực đối với hắn đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tương phản, cái này kỳ dị kim loại hấp thu lôi đình chi lực còn có thể chuyển hóa trở thành hắn tự thân lực. Lượng, chính là kỳ dị kim loại bên trong cực phẩm. Bạch Phong mở miệng nói ra. Thân là luyện khí tông thiên tài đệ tử, đối với các loại vật liệu luyện khí tự nhiên nhưng tại ngực. Từ Niên nhướng mày, không nghĩ tới cái này cửu hoàng tử thế mà còn có chuyên môn chống cự lôi đình chi lực chiến giáp. Ông, bất quá Từ Niên như trước vẫn là thôi động cửu cương thiên lôi trận. Đánh ra một tia chớp hướng về cửu hoàng tử Hạ Chính Phong đánh tới. Hạ Chính Phong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Đối với kia oanh kích mà đến lôi đình thế mà không tránh không né. Oanh, lôi đình đánh vào trên người hắn. Trong nháy mắt bị chiến giáp cho hấp thu. Căn bản không có nhận một tia tổn thương. Tương phản, theo cỗ này lôi đình chi lực bị hấp thu, cái này cửu hoàng tử khí tức trên thân cũng biến thành càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Ha ha, ta nói qua ngươi lôi đình công kích đối ta không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ta chẳng những có được lam huyết ngọc lôi giáp, liền ngay cả ta tu luyện chiến quyết cũng đều là lôi thuộc tính chiến quyết. Công kích của ngươi sẽ chỉ làm lực lượng của ta trở nên càng thêm cường đại. Cửu hoàng tử hạ chính, phong cười ha ha, kinh khủng màu lam lôi đình từ trên thân tuôn ra, hình thành kinh khủng điện xa, bao trùm tại bốn phía, mà cửu hoàng tử cả người cũng giống như tắm rửa ở trong sấm sét chiến thần. Ánh mắt bế nghễ, tự nhiên nhìn thấy một màn này, cũng không còn thi triển cửu cương thiên lôi trận, lấy kia 12 khỏa dùng xong hơn phân nửa linh thạch thu vào. Xa xa cửu hoàng tử gặp từ niên thu hồi đại trận, khóe miệng cũng lộ ra trào phúng cười khẽ. Chu Thông, những người khác giao cho ngươi, tiểu tử này ta muốn đích thân động thủ, ta muốn để hắn biết bản hoàng tử lợi hại. Hạ Chính Phong đối sau lưng lãnh khốc chiến giáp nam tử nói. Vâng, điện hạ. Chu Thông ra lệnh một tiếng, tiếp lấy liền trực tiếp hướng về Trần Vô Địch bọn người trùng sát mà tới. Trần Vô Địch đám người sắc mặt biến đổi, trước mắt cái này lãnh khốc nam tử thế nhưng là chư hầu cấp. Mặc dù chỉ là nhất tinh chư hầu cảnh, nhưng là cũng không phải bọn hắn có khả năng đối phó. Bất quá nhưng vào lúc này, Bạch Phong bước ra một bước, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nghênh tiếp kia Chu Thông công kích. Hai người từ dưới đất đánh tới trên trời, đánh túi bụi. Trần Vô Địch bọn người lúc này mới phát hiện, nguyên lai một mực yên lặng đứng tại Từ Niên sau lưng thanh niên thế mà cũng là chư hầu cấp cường giả. Thanh niên này nhìn chỉ có 24-25 tuổi, lại là chư hầu cấp cường giả. Trẻ tuổi như vậy chư hầu cấp cường giả, đây chính là thiên tài trong thiên tài. Cửu hoàng tử cũng là sững sờ, không nghĩ tới cái kia nhìn như gần giống như hắn lớn thanh niên lại là chư hầu cấp cường giả. Cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một cỗ nồng đậm ghen ghét chi ý. Mấu chốt nhất là, thanh niên này thế mà vẫn đứng tại thiếu niên này sau lưng. Cái này ý vị thanh niên rõ ràng lấy thiếu niên này vi tôn. Nhìn ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn không đơn giản. Hạ Chính Phong nhìn về phía Từ Niên thanh âm lạnh như băng nói, chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa. Từ Niên mỉm cười, Hạ Chính Phong ánh mắt âm trầm xuống, lập tức bát tinh chiến tướng đỉnh phong tu vi hoàn toàn bạo phát đi ra. Cuồng bạo khí tức một điểm không tại những cái kia đỉnh phong chiến tướng phía dưới. Trần Vô Địch bọn người gặp đây, sắc mặt đều là biến đổi, lập tức nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành lo lắng. Mặc dù bọn hắn biết Từ Niên cũng có được chiến tướng thực lực, thế nhưng là cái này Hạ Chính Phong lại là có được chiến tướng đỉnh phong thực lực. Từ Niên đối đầu hắn, sợ là phải bị thua thiệt. Ta và ngươi đồng loạt ra tay đối phó hắn, ta cũng đã đột phá chiến tướng. Trần Vô Địch vội vàng đứng ra nói. Từ Niên lại là khoát tay áo nói, không cần, đối phó hắn, ta một người là đủ rồi. Mà lại ta đã rất lâu không có thống khoái đánh một trận. Nói xong Từ Niên ống tay áo vung lên, trực tiếp lấy hắc kim quang ra. Hắn gọi ra hắc kim không phải thay hắn chiến đấu, mà là vì bảo hộ Trần Vô Địch bọn người. Để phòng bất trắc. Trần Vô Địch bọn người đều là sững sờ, không nghĩ tới Từ Niên thế mà ngay cả hắc kim khôi lỗi đều không cần. Chẳng lẽ hắn thật sự có chiến thắng cái này Hạ Chính Phong thực lực? Trần Vô Địch có chút không tin nói, nhưng mà Trần Thiên Sinh lại là vỗ vỗ Trần Vô Địch bả vai. Nói ra, xem trước một chút rồi nói sau. Từ Niên không phải một cái người lỗ mãng. Trần Vô Địch cùng Trần Giao nghe vậy, lúc này mới lẳng lặng nhìn kia chậm rãi đi ra Từ Niên. Tiểu tử, có chút đảm lượng, thế mà ngay cả khôi lỗi đều không cần. Bất quá ngươi làm như thế, không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Hạ Chính Phong cười lạnh nói, ồn ào, muốn động thủ liền động thủ, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Từ Niên lại là khinh thường nói, đã ngươi vội vã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hạ Chính Phong nghe vậy lập tức giận dữ, linh khí cuồn cuộn, tiếp lấy liền hướng về Từ Niên giết, trên nắm tay bao trùm lấy kinh khủng màu lam lôi đình chi lực. Một quyền xuống dưới, chính là cửu tinh thể lấy cũng không dám khinh thị. Từ Niên lại là cười lạnh một tiếng, đồng dạng linh khí cuồn cuộn, hung hăng đánh ra một trường. Từ Niên thi triển chính là La Thiên Trường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.